Phần 1. Thời tại gia, năm 1893, năm 1940, quyển 1. Chỉ là con người bình thường. Tại vùng đồng ruộng xanh tươi, bạc ngàn sông nước thuộc làng Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, miền Nam, Nam Việt, có một gia đình khá giả là ông Lê Văn Như và bà Đinh Thị Duyên đã xuất sinh được một người con trai mà sau này vị ấy trở thành khai tổ của Phật giáo Theravada Việt Nam. Đấy là ông Lê Văn Giảng, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1893, là con trưởng trong gia đình có 6 người con, gồm 3 anh em trai và 3 chị em gái. Cũng giống như các gia đình thuộc giai cấp trung lưu thời ấy, ấu thơ, ông được học Hán văn và Việt ngữ tại trường tiểu học ở quê nhà. Năm 1913, lúc 20 tuổi, sau khi lấy xong bằng primaire, ông phải theo gia đình sang sinh sống tại Nam Giang, vì thân phụ của ông lúc ấy làm chủ một chiếc ghe thương hồ hằng bán buôn xuôi ngược giữa biển hồ Tonle Sap và Nam Kỳ. Cảm thấy đời sống Việt Kiều ở Nông Pên dễ chịu hơn. Tại đây, ông được thân phụ gửi cho học tại trường trung học Sisavat, College Sisava. Cũng trong năm này, ông bị mẹ bắt ép lập gia đình vì bà muốn thấy con trai trưởng có đôi có lứa. Nghe lời mẹ, ông lập gia thất với cô Võ Thị Nhung. Cô Nhung sinh ngày 5 tháng 11 năm 1898 tại Chui Chang Va, nghĩa là lúc ấy cô mới 15 tuổi. Cha cô là Võ Thành Hảo, làm lý trưởng một làng của cộng đồng người Việt ở đó. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Hậu, làm nghề buôn bán. Có bạn đời rồi nhưng sự học của ông vẫn không bị ảnh hưởng. Đang vừa hết năm thứ hai thì ông đã có con trai đầu lòng. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và trách nhiệm của người cha, ông xin làm giáo viên tập sự tại trường tiểu học Duda de la Khê để có đồng lương đỡ đần cho vợ cho con. Năm sau, được thuyên chuyển đến một ngôi trường ở thành phố Kompong Cham để thay thế thầy giáo Ung Phok. Không được bao lâu, nghĩ đến đồng lương giáo viên tập sự bọt bèo, ông âm thầm làm đơn thi vào ngạch thư ký. Thế là vào ngày 18 tháng Giêng năm 1915, ông được trúng tuyển hạng 6 kỳ thi này. Bèn làm đơn xin nghỉ việc giáo viên và được chấp thuận bằng nghị định số 211 ngày 17 tháng 2 năm 1915 của Sở Giáo huấn. Trở lại Phnom Penh, ngày 4 tháng 10 năm 1915, ông gửi đơn lên tòa khâm sứ tối cao xin làm thư ký trong ngành hành chánh. Tại đây, với ngạch thư ký phù động hạng 3, ông làm việc tại Pusa được 3 năm rồi lại xin nghỉ việc nữa. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1918, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Thú y Đông Dương tại Hà Nội. Năm 1922, sau 4 năm học hành, tốt nghiệp, ông trở lại Phnom Penh, bắt đầu nghề mới của mình vào ngày 21 tháng 8 năm đó, thuộc ngạch y sĩ thú y tập sự. Ghi chú, tất cả tư liệu mới mẻ này đều được lấy từ bài viết của tiến sĩ Pascal Bourdeau, trường cao đẳng thực hành F. Paris, phụ trách chương trình hợp tác Việt-Pháp về tôn giáo. Việc dịch, tiến sĩ Trần Thị Ngọc Bích, tiến sĩ Lê Văn Năm, đăng trong tạp chí Khoa học Xã hội số 2, trang 102, năm 2007, Viện Khoa học Xã hội Dùng Nam Bộ. Chỉ hơn một tháng sau, do làm việc tận tâm, mẫn cán và trung thực, như nhận xét của cấp trên, ông được thăng trật. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10 năm 1922, ông đi nhậm chức tại tỉnh Siem Reap với ngạch y sĩ thú y phù động hạng 5. Chỉ hơn một năm, vào ngày 26 tháng 9 năm 1923, ông lại được thăng ngạch trật lên hạng 4, rồi đi làm việc ở tỉnh Svayrien, giáp ranh với biên giới Việt Nam. Đến lúc này, năm 1923, 30 tuổi, ông đã có đủ địa vị, tài sản, có chức, có phận, có nhà cửa, có xe và có tài xế riêng. Cuộc sống của gia đình dư dả, ổn định. Tại Phnom Penh, ông tậu thêm một sở nhà, rồi mời ông bà thân đến ở, thuê người phục dịch để ông có dịp cưu mang, phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, ông muốn để cho hai thân được tự do, lúc muốn yên tịnh thì ở một mình, hoặc sang sống chung với con cháu thì cứ tùy nghi. Làm việc tại tỉnh Schwerin được 3 năm, ông gặp lại một người bạn Pháp, sếp của sở kinh lý. Mỗi chiều thứ bảy, ông sếp Tây này rủ ông về Sài Gòn chơi. Nể tình và cũng ngại mất lòng bạn, ông nhận lời. Thế rồi như bao trai thanh niên có tiền có bạc khác, ông theo bạn đi vào con đường vui chơi hưởng thụ. Tuy nhiên được cái, ông Tây là người trí thức thanh lịch, mà ông cũng là người đàng hoàng mưu phạm. Họ ăn ở tại khách sạn sang trọng và chỉ mời ca ve, vũ nữ đến ca hát, nhảy múa, ăn uống vui giỡn no say, rồi trả các cô về. Tiếng gọi từ quá khứ, tu thôi. Ham vui như thế được 4 kỳ, đêm kia đang ngủ trên giường thì ông mơ màng nghe tiếng giọng bên tai như khuyên răn dạy bảo, nhắc nhở. Người say mê ngũ dục thì không sao tránh khỏi sa đọa vào 4 đường ác, hãy nhớ như vậy. Tỉnh dậy, ông toát mồ hôi, tim đập thình thịch, và lời nói kia như còn văng vẳng bên tai, rồi chìm mất giữa không gian. Xem đồng hồ lúc ấy là 4 giờ sáng, thế rồi ông ngồi lặng lẽ, trầm ngâm, nội tâm bắt đầu bất an, xao xuyến, tự nhủ rằng, mình bậy quá. Có vợ có con rồi mà còn ăn chơi nhảm nhí, hư thân mất nết. Bậy quá, mình bậy quá. Tự tháng tự trách một hồi, ông đi tìm tài xế lay tỉnh rồi bảo tức khắc lái xe trở về Schwerin. Lúc ấy chỉ mới 4 giờ 30 sáng. Sớm quá bác sĩ à, sáng hẳn hay. Không, đi ngay, tôi sẽ buộc thoa xứng đáng cho ông. Ghi chú, thói quen khiêm tốn bình dân từ nhỏ, sau này ngài cũng chỉ hay xưng tôi chứ không phải tôi. Buộc hoa là tiền hoa hồng, giống như tiền bồi dưỡng cho người hầu bàn bây giờ. Thế rồi trên đường đi, ông cứ bị ám ảnh mãi câu nhắc nhở của vị thiên thần nào đó mà thấy thẹn trong lòng. Rồi ông suy nghĩ, ngũ dục thì ta mang máng hiểu. Chắc trong đó có sự say đắm sắc dục, còn 4 đường ác là 4 con đường nào ha? Thiệt là bậy quá, đây là cái tội không chịu đọc kinh đọc sách, cứ thỉnh kinh sách về đầy một tủ rồi quăng đó, có bao giờ đọc đâu, bây giờ biết làm thế nào? Vậy chắc là phải tu thôi, nhưng tu như thế nào, tu cách nào, hóa ra ta chưa biết gì về điều này cả, thiệt là tệ quá, thiệt là bậy quá. Nghỉ thời gian còn mấy ngày lễ, ông bảo tài xế chạy thẳng về Nam Giang. Nội tâm ông lúc này lao xao bất an, ông muốn làm cái gì đó ngay tức khắc. Thế là vừa về đến nhà, ông liền bước vào tủ kinh sách. Đa phần là sách chữ Pháp, một số chữ Hán, một ít chữ Việt và cũng khá nhiều chữ Miên do cả ông thân và ông sưu tập. Ông để ý một quyển sách chữ Việt có tựa đề là Hồi Dương Nhân Quả. Ông đọc ngay, đọc xong, ông cảm giác mơ hồ là có cái gì đó phản phất hơi hám tín ngưỡng dân gian, chứ chưa phải là chánh đạo thứ thiệt. Ông tiếc không biết chữ Miên, nếu không, kinh Phật chữ Miên thì nhiều lắm. Tuy nhiên, biết sao hơn, cuối sách có dạy rằng, ai có tâm tu học, muốn theo hạnh Phật A-di-đà, thì chờ đến ngày 17 tháng 11 là ngày vía Di-đà. Đúng 20 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ, sắm hương hoa, quả phẩm, thiết lễ, rồi phát nguyện tu hành. Lẩm nhẩm ghi khắc vào lòng, ông bước xuống nhà. Ông thân hỏi, sao vừa về lại vội đi ngay? Con có việc gấp quá. Bà Nhung cũng hỏi, ở đó đời sống có đỡ không? Tốt quá chứ, tôi có cả một cơ ngơi như biệt thự vậy đó. Ông thân nói, vậy thì cho tao đi với. Bà Nhung nói, tôi cũng đi nữa. Đứa con nhỏ cũng nói, con cũng đi. Chẳng đặng đừng, thế là ông và mọi người cùng trở lại Schwerin. Tính tháng đến ngày, gần đến ngày tu, ông nhắm chỗ trân trọng nhất trong nhà, sắm chiếc bàn mới, đặt tượng A-di-đà, lư hương, hoa, quả phẩm. Bà Nhung thấy ông lăng xăng mà khuôn mặt có vẻ thành kính, ngạc nhiên hỏi: "Ông làm cái gì đó?" "Tôi tu." Rồi ông không giải thích thêm. Bà hỏi: "Tu làm sao? Tu ra sao ha?" "Đơn giản thôi, sau khi phát nguyện, từ đó tụng kinh Di Đà, niệm Phật Di Đà, lại Phật Di Đà và ăn chay mỗi tháng mấy kỳ đó." "Vậy thì cho tôi tu với nghe." "Tốt, vậy thì bà cứ tu với tôi." Ông thân sinh nghe đứa con trai trưởng nói chuyện tu, ông mừng lắm. "Tao theo bạn bè nơi chùa Sùng Phước, ăn chay trường, niệm Phật Di Đà, thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng lắm. Còn bây giờ mỗi tháng chỉ mới phát nguyện có 6 kỳ lục trai mà thôi." "Ban đầu thì vậy, từ từ thôi, nôn nóng gì con?" Chợt ông giảng hỏi: "Chùa Sùng Phước ở đâu vậy ba?" "Ở đường Vẹt Đơn, ấp Trường Đua thuộc khu 5 của Phnom Penh đó, chùa của người Việt mình." "Có cả tu sĩ và cư sĩ chứ?" "Có đầy đủ, đồng lắm, nhưng họ tu lung tung lang tang, không biết theo tông phái nào, hệ phái nào." "Hôm nào về Nam Giang con sẽ đến tìm hiểu, con cũng chưa biết tu kiểu nào, tu cách gì cho trúng đây." Tu vậy cũng chưa phải. Vì công tác đột xuất, ông trở về Kinh Đô Nam Vang một tháng để liên hệ một số công việc chuyên ngành. Ở đây, ông gặp lại người bạn cũ, Pháp Lai Việt, đang làm chủ một hãng rượu lớn. Trong lúc nói chuyện qua lại, ông kể cho bạn nghe sự hối hận rai rứt không yên trong mấy lần vui chơi nhảm nhí ở Sài Gòn, và bây giờ chỉ muốn tu thôi. Hiện mỗi tháng đã ăn chay được 6 ngày. "Tốt, nhưng bạn thua tôi rồi." Ông bạn Pháp Lai Việt mỉm cười: "Tôi cũng tu, cũng ăn chay, nhưng mỗi ngày chỉ một bữa ngọ trai thôi, buổi chiều không ăn, buổi sáng không ăn đó nghe." Nghĩ mình tu mà thua bạn, không được, ông bắt chước tu theo bạn, mỗi ngày chỉ ăn một bữa chay. Lần sau gặp lại, ông phấn chấn nói cho bạn nghe rằng mình cũng tu được như thế. Lần này, ông bạn lại cười ha ha: "Bạn vẫn thua tôi mà thôi." "Tại sao ha?" "Bạn ngọ trai, chay tịnh, nhưng mà phải có cơm hoặc bắp đậu gì đó, phải chăng? Tôi bây giờ bước lên một tiến bộ khác, là chỉ dùng rau trái, củ quả như khỉ vậy, không đụng đến ngũ cốc đâu." Trở lại nhiệm sở tại tỉnh Sveirien, ở đây ông tức mình nghĩ rằng tu mà cũng không bằng người, nên bắt đầu chỉ ăn rau trái, củ quả trong các buổi ngọ trai. Một tháng rưỡi sau, do ít đạm, thiếu tinh bột, không có muối, người ông cứ yếu lả dần đi. Hôm kia, ông bị bệnh trầm trọng, phải trở về bệnh viện trung ương ở Nam Giang để điều trị. Lành bệnh xong, ông thân sinh đến thăm tìm cách khuyên lơn: "Tu là tu cả đời đó con, không có chi phải gấp gáp nóng nảy cả. Giả lại, Đức Phật, Ngài đã từng bỏ lối tu ép sát khổ hạnh cực đoan vô ích vô lối đó. Con còn phải làm việc, con còn phải nuôi cả gia đình vợ con nữa mà." Nghe lời khuyên bảo ấy, trở lại Sveirien, ông dùng chay bình thường, nhưng là chay trường. Hễ rảnh là tụng kinh, nhất tâm tụng kinh. Ông thân sinh đã trang bị cho ông tương đối đầy đủ các bản kinh chữ Việt hoặc chữ Hán như Phổ Môn, Di Đà, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Lương Hoàng Sám, Địa Tạng. Ông còn chí thú, tính thành, chịu khó, kiên nhẫn, lại hồng danh 108 lại mỗi đêm nữa. Thấy ông tu kinh khiếp quá, tiếng lành đồn xa, ai cũng bảo rằng ông là tại gia cư sĩ mà giữ giới trong sạch, công phu chí thành, chắc là sẽ có oai lực, công năng hơn cả những vị thầy tu xuất gia kia đấy. Thời gian ấy, dụng ông ở bị nắng hạn, đại hạn, mùa màng khô cháy. Có ngôi chùa kia, các thầy tu tụ họp lại, tụng kinh đảo võ, cầu mưa, mà không linh nghiệm. Mọi người sực nghĩ đến ông, mời ông đến tụng kinh, mong nhờ oai lực của ông để cho thiên hạ được nhờ. Thấy mọi người thành khẩn quá, ông nhận lời, nhưng cũng không tự tin lắm, nghĩ rằng, mình tu hành có bao nhiêu, có hạnh đức gì đâu mà oai với lực. Nhưng thôi, thiết nghĩ là mình cứ có tâm chí thành là được, biết đâu, đất trời có cảm ứng. Thế rồi, nhất tâm kính thành, ông hết lòng hết dạ tụng kinh, cổ khô, giọng khản. Ngày thứ nhất, bầu trời có hiện tượng âm u, mây bắt đầu kéo về. Ngày thứ hai, mây nhiều hơn, có gió nhẹ và trời lắc sắc mưa. Ngày thứ ba, mưa gió sấm chớp rầm rầm, mưa thật to tràn ngập phố phường, ao hồ, đồng nội. Mọi người sung sướng cảm tạ trời đất, vái tạ thần linh và không quên cảm tạ và tri ân ông thầy tụng kinh có pháp lực nhiệm màu. Riêng ông thì ông cũng không tự tin lắm, hay là đã có một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ diệu nào đó chăng? Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ hôm ấy, dường như con đường tu hành của ông cứ thế mà mát mái, tay chèo, tâm trở nên an ổn, được mọi người kính trọng, nể phục. Nhưng mà không, một tiếng gọi kêu nào đó mơ hồ trong vô thức cứ réo gọi ông từng đêm. Được rồi, tốt rồi, nhưng mà không phải vậy. Tụng kinh đảo võ linh nghiệm được mưa là ghê gớm lắm chắc. Được mọi người tán dương nể phục là oai lắm chắc. Hãy thử lắng nghe đi, tâm của ông đã thật sự yên bình chưa đó? Trí của ông đã thật sự sáng tỏ chưa nào? Lại giật mình, lại như một lần xưa trước, ông toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Ông bắt đầu bỏ nhiều thì giờ hơn cho việc nghiên cứu kinh sách. Có một số sách tiếng Pháp ông mới tìm được đã bổ sung cho sự thiếu sót này. Nhờ vậy, ông biết về cuộc đời Đức Phật và một số căn bản về giáo pháp nhân quả nghiệp báo phổ thông, ví dụ như trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu. Tri kiến ông đã bắt đầu có một vài thay đổi nho nhỏ, nhưng chưa thấm tháp vào đâu cả, ông tự biết như vậy. Manh Nha Hội Phật Học. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1928, do làm việc tốt, gương mẫu, ông lại được thăng nhập y sĩ hạng 3, rồi được đổi về làm việc tại thủ đô Phnom Penh. Hôm kia, nhằm ngày Chủ nhật rảnh rỗi, ông đến khu 5 gần trường đua tìm chùa Sùng Phước. Đây là ngôi chùa cũ của Bắc Phái, sửa sang lại. Tại đây, ông gặp rất nhiều người quen trong cộng đồng người Việt, trong đó có một số người nhập quốc tịch Pháp hoặc Lai Pháp như ông Charles Clare, còn đa phần đều là trí thức Việt Nam như các ông Phạm Văn Tông, Di Chú, có tư liệu ghi là Thông, Đoàn Văn Hộ, bác sĩ Dương Văn Phát, François Nguyễn, Lê Minh Học, Sáu Hoa, Ba Lý, Sáu Duyên, Phán Long, Văn Công Hương, Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Viên, Phán Nghiêm, Phán Lai, Phán Ngọt, Phán Huê, Tô Kim Phước, Lý Văn Ngữ, Trương Phong Vĩnh. Đặc biệt có bốn sư người Việt là sư Thạnh, Cả Thạnh, sư Tuệ Báu, sư Lê Khanh và sư Nguyễn Phát Phước ở chùa Kim Chuông cũng thỉnh thoảng đến sinh hoạt. Với một lực lượng trí thức hùng hậu như thế, họ muốn cải tổ, chấn hưng Phật giáo để làm thế nào không lạc hậu trước thời đại văn minh khoa học, để bước ra khỏi lớp khói xương của mê tín dị đoan. Ảnh hưởng của phong trào canh tân Phật giáo đang dấy lên ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Những đại biểu trí thức trong cộng đồng trên 50.000 cư dân người Việt ở đây đã khởi xướng thành lập nhóm tín đồ Phật giáo nòng cốt đầu tiên như là một hội Phật học hợp pháp để đệ trình lên chính phủ bảo hộ. Tuy nhiên, khi ông giảng đến đây thì chương trình hoạch định một nội dung sinh hoạt như thế nào thì chưa đâu vào đâu cả. Họ đang còn thảo luận đề cương. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng nhất mà họ bỏ quên, đã đành là hội Phật học, nhưng mà Phật học nào? Là các phái đại thừa như Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Tông, hay là Phật giáo tiểu thừa như Campuchia Bổn Xứ? Và chính ông giảng, vào thời điểm này cũng đang còn ù ù cạc cạc, chưa biết đâu đúng, đâu sai, đâu nên theo và đâu không nên theo. Nói tóm lại là, ông giảng vẫn chưa có chính kiến, nên suốt buổi họp tham dự, ông chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Ghi chú, Phật giáo tiểu thừa, đúng ra phải gọi là Theravada, nhưng thuở ấy, từ tiểu thừa có tính cách kỳ thị này, vẫn còn đang giữa cửa miệng của mọi người. Tôi chưa biết gì cả về mọi lĩnh vực, tôi sợ tôi phát biểu không trúng, xin các bạn thông cảm để tôi suy nghĩ đã. Sau buổi làm quen ban đầu ấy, ông giảng thường tới lui thăm viếng các bạn, đôi khi đi cùng với ông thân. trong một buổi nói chuyện có mặt Ba Lý, Văn Công Hương, Sáo Hoa, Ba Diên, bởi có thắc mắc từ trước, ông Giảng nói: "Các bạn muốn thành lập hội, điều ấy rất đúng với xu thế hiện nay của Phật giáo thế giới cũng như trong khu vực. Trước nền văn minh khoa học vật chất của Tây Phương, bà con trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây cần có một đời sống tinh thần để nương tựa, hầu bảo vệ các giá trị đức lý cổ truyền, nếu không sẽ bị tha hóa. Diễn tượng ấy thật là tốt đẹp làm sao. Tuy nhiên, các bạn chưa cho tôi rõ là trong tất cả giáo phái hiện nay, ta nên tu theo phái nào để có thể thấy rõ là làm yên lặng được tất cả các nỗi khổ. Các bạn cũng chưa cho tôi rõ là các bạn đang hành trì tu tập như thế nào." "Là làm việc tốt, việc lành." Văn Công Hương nói: "Phật giáo nào cũng vậy thôi." Ba Lý nói: "Bố thí, giữ giới, giáo phái nào cũng vậy mà." Ông Giảng nghĩ thầm trong tâm: "Họ nói vậy, chứng tỏ họ chỉ biết cái Phật giáo chung chung, và ngay sự hành trì tu tập, họ cũng chưa biết chi. Nếu có công phu tu tập và tư duy có chiều sâu, đúng sai biết liền à. Nói ra thì sẽ đụng chạm cái bản ngã của mấy ông trí thức. Thôi thì ta nên giữ im lặng là thượng sách." Một hôm khác, cũng nội dung câu chuyện tương tự, sư Cả Thạnh lại than phiền: "Những ông giáo, ông phán, ông thông, mấy ông kỹ sư, ông nào cũng mang cái kiến thức cổ truyền từ Việt Nam sang, cái kiểu như xưa tu sao, nay tu vậy. Bác sĩ xem, chùa Sùng Phước vốn là chùa của Bắc Phái, thờ tự lung tung, họ vẫn giữ nguyên, sợ Phật, Bồ Tát, Thánh Thần trách phạt. Có người miệng họ nói là tu theo Theravada, nhưng lại niệm Phật A-di-đà, ăn chay tháng mấy kỳ đó, bác sĩ thấy thế nào?" Sư Phước cũng rầu rầu: "Có người nói tu giáo phái nào thì tu, chứ không tu theo Phật giáo Campuchia tiểu thừa này." Ông Giảng thở dài rồi nói: "Thưa quý sư, con cũng chưa biết chi cả. Con cũng có tu, nhưng mà cũng chưa được cái chi cả. Con chưa dám có ý kiến đâu." "Tôi thì không đủ sức." Sư Cả Thạnh nói: "Bác sĩ chịu khó đi tìm gặp các vị cao tăng, họ sẽ chỉ cho những kiến thức cần thiết quý báu." "Thưa dân." Nói thì nói vậy, nhưng suốt một năm trường bận rộn công việc, ông vẫn chưa đủ duyên. Bà thân mất, ông thân đi tu, năng lực định thiền. Khoảng năm 1930, 37 tuổi, gia đình ông đã sung túc, có của dư của để. Ngoài đồng lương rất lớn, gấp 10 công chức bình thường, ông được mọi người mến mộ, quý trọng, lúc nào lộc cũng cứ phát sanh mãi, không nhận cũng không được, nhưng ông có nguyện trong tâm rằng: "Thôi được rồi, thôi được rồi, rồi ta sẽ làm phước, ta sẽ hùng góp công đức vào chỗ này, chỗ kia." Bây giờ, ông hiện có 2 ngôi phố lầu khang trang, hiện đại, theo mẫu mã kiến trúc Pháp, một cái để ở, một cái cho thuê. Con cái đều được học hành ở các trường có chất lượng, uy tín. Ông thân có đời sống vui vẻ, ổn định, thường hay đi chùa Sùng Phước, biết ăn chay, giữ giới, niệm Phật, vậy là quý rồi, chẳng có gì phải lo về người thân và vật chất nữa. Công việc ở sở làm cũng đã nhẹ nhàng, những nhân viên phụ tá tay nghề đã cao, họ có thể cán đáng lo liệu được hết. Ông chỉ quản lý có tính cách hành chánh và giải quyết một số công việc liên hệ chuyên môn cao. Do vậy, bây giờ ông có nhiều thì giờ hơn cho việc nghiên cứu và tu hành của mình. Cũng trong năm này, 1930, bà thân của ông mất. Mọi việc tang lễ, kinh tụng, hỏa thiêu do bạn bè giới thiệu, sư cả chùa Mahamantra lo liệu hết. Hài cốt sau khi hỏa thiêu được an trí tại nghĩa trang Phật giáo của cộng đồng người Việt tại Tunsway Bray do ông Charles Clare lai pháp bảo quản. Trong thời gian tang lễ, ông Giảng có dịp quen biết với sư cả. Ông thấy sư cả hồn hậu, chất phác, có cái gì đó đúng đắn và thân thiện, rất dễ gần gũi. Sau khi bà Duyên mất, ông như cảm thấy cửa nhà trống trải, đi tới cũng kỷ niệm, đi lui cũng kỷ niệm, nên ông muốn trả cửa nhà lại cho con trai trưởng, rồi đến tu ở chùa Mahamantra. Ông thân bèn nói ý ấy với ông. Ba đi tu thì con vui mừng rồi, con ủng hộ ba. Ông giảng nói, nhưng tại sao ba không chịu chọn những ngôi chùa người Việt? Chùa của sư cả chỉ có hai vị sư người Việt, còn tất thảy đều là người Miên. Tào biết. Ông Như nói, tại Phnom Penh có chừng 10 ngôi chùa lớn và mấy chục ngôi chùa nhỏ của người Việt. Mấy ông bạn thân của ba cho biết như thế, nhưng tao cảm giác sư cả là người có đạo đức, có tấm lòng độ lượng, hỷ xả. Chiều ý ông cụ, thấy rồi ông giảng đến gặp sư cả trình bày sở nguyện của ông thân. Sư cả nói, cụ nhà năm nay tuổi đã trên 60, có thể để ông thọ bát quan trai giới, được tự do một chút ở trong chùa, không như các giới tử học tu khác. Vậy bác sĩ có thể làm một cái thất sàng bằng gỗ cho ông cụ ở để hành đạo. Cảm ơn sư cả. Vậy là tại chùa Mahamantra, ông giảng làm một cái cốc cho ông cụ tương đối đẹp, tiện nghi, vững chắc. Thấy vườn chùa cây cao bóng mát, không khí trong lành, ông giảng xin sư cả để làm thêm một cái cốc sơ sài cho mình, để lúc nào rảnh đến đây tu, nhân tiện chăm sóc sức khỏe cho ông cụ. Thấy gần bên cạnh còn có 4 cốc lá, ông hỏi của ai, thì hóa ra đấy là 4 ông Phán, bạn cũ của ông, vừa mới gặp ở buổi thảo luận hội Phật học năm trước tại chùa Sùng Phước. Đấy là Phán Nghiêm, Phán Lai, Phán Ngọt, Phán Huê. Hôm gặp gỡ trao đổi chuyện, 4 ông Phán đều nói, chúng tôi tự nguyện bắt tay nhau, thề với nhau là làm sao tu thiền để diệt dục, bạn có dám khởi tâm đồng hội đồng thuyền chăng? Ông thận trọng đáp, diệt dục được hay không, tôi không dám chắc, nhưng các bạn tu đến đâu thì tôi ráng tu theo đến đó, không bỏ cuộc nửa chừng đâu nghe.